Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 732 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 732 của bộ truyện này. Và đừng quên nghe bộ truyện mới nhất trên kênh của Vân về thể loại linh dị Phong Thủy Bắc Yêu Trừ Tà, là bộ truyện Bắc Hồn Sư nghèo nhất nha. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 732 Võ Luyện Điên Phong. Võ Luyện Điên Phong, chương 3599. Dương Khai bật cười nói, ta biết, chắc chắn cẩn thận là được. Ngọc Như Mộng vừa cẩn thận căn dặn hắn một phen, phảng phất như một tiểu phụ nhân ở nhà dặn dò trượng phu sắp lên trận giết địch. Mất ráo uy nghiêm của một ma thánh, chỉ có vô tận không nỡ cùng lo lắng. Dương Khai chỉ là cười nhìn qua nàng, đưa từng câu nàng nói ghi tạc trong lòng. Ngươi lại nhả lông dài không xong có đúng hay không? Bắc Ly Mạch đứng cách đó không xa, lúc ngẩng đầu nhìn trời đầy sao kia, lúc này cũng không có nhịn được, quay đầu đâm Ngọc Như Mộng một câu. Không bỏ đi, ngươi cùng hắn ở một chỗ liền không tốt. Ngọc Như Mộng trừng nàng một chút, không nói lời nào. Không ai coi ngươi là người câm điếc. Đương nhiên, Ngọc Như Mộng muốn ở cùng Dương Khai, nhưng không thể. Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch không yên tâm những đại đế kia. Ngọc Như Mộng há là sẽ yên tâm chứ? Dương Khai đi, nếu là nàng cũng đi. Mấy ngàn ma vương và mấy chục bán thánh cùng hai người này có thể sinh tâm tư khác hay không? Ai mà nói chắc được. Ngọc Như Mộng lưu lại tối thiểu nhất có thể làm kềm chế, bảo đảm Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch không có dị tâm. Nhất là Bắc Ly Mạch, trong đầu của nàng ta còn có thần hồn lạc ấn của Dương Khai. Nếu không trông coi mà nói, ai biết được nàng ta có thử phá giải hay không. Tần này nàng cũng không có nói cho Dương Khai, bởi vì có một số việc không cần nói cũng đã hiểu. Bất quá cũng không cần Bắc Ly Mạch dục thêm, dặn dò nửa ngày như vậy nên nói cũng đã nói. Rốt cuộc Ngọc Như Mộng thở dài một hơi rồi phủi tay. Hai bóng người từ một bên cấp tốc đến gần, đợi tới phụ cận, Dương Khai mới phát hiện hai người này là người quen cũ, Bạch Trước cùng Bá Nha. Một là bán thánh dưới trướng của Ngọc Như Mộng, một là bán thánh dưới trướng của Bắc Ly Mạch, đều đã từng qua lại cùng Dương Khai không ít. Trong đó Bạch Trước vốn là tại chiến trường lưỡng giới. Bất quá thời điểm Dương Khai chuẩn bị thôn phệ đại lục dưới trướng của Ngọc Như Mộng, Bạch Chúc liền nhận được mệnh lệnh từ chiến trường lưỡng giới quay trở về. Song phương đối mặt, Dương Khai gật đầu với bọn hắn, sau đó nghi ngờ nhìn qua Ngọc Như Mộng, một mặt hỏi thăm. Ngọc Như Mộng nói, người rời nhà đi ra ngoài, mang theo hai người bọn hắn, ta cũng là an tâm. Không cần đâu, Dương Khai bật cười. Ta đã có truy phong, còn có pháp thân. Chuyện này không liên quan. Ngọc Như Mộng lắc đầu. Ta từng qua tinh giới bên này, cũng biết bên này không phải là một mảnh bình yên. Vạn nhất gặp chuyện gì, bọn hắn cũng có thể giúp. Nào chỉ là có thể giúp. Hai trợ lực cấp bậc bán thánh, trừ phi đại đế tự mình xuất thủ, ai có thể đem Dương Khai làm thế nào? Bắc Ly Mạch cũng nói. Nếu ngươi không dẫn theo hai người bọn hắn cũng đừng có rời đi. Ngươi thế nhưng là mấu chốt của chúng ta. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao bây giờ? Đường lui của bọn hắn đã đứt, tất cả trông cậy trên người của Dương Khai. Vô luận ra sao cũng phải đảm bảo bình yên vô sự cho Dương Khai. Hai vị ma thánh đều nói như vậy rồi, đoán chừng Trường Thiên bên kia cũng có ý tứ này. Dương Khai coi như muốn cự tuyệt, sợ rằng không cự tuyệt được. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể gật đầu. Được rồi, vậy liền mang theo đi. Ngọc Như Mộng quay đầu, một mảnh nghiêm khắc trên khuôn mặt. Hai người các ngươi, thời thời khắc khắc đi theo phu quân nhà ta. Vô luận ra sao cũng phải bảo vệ hắn an toàn. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, hai người các ngươi đưa đầu tới gặp ta. Bạch Chước cùng Bá Nha chắp tay nghiêm nghị nói. Hai vị thánh tôn xin an tâm, chúng ta thề sống chết thủ hộ cho Dương đại nhân. Làm phiền hai vị rồi. Dương Khai hướng bọn hắn chắp tay. Không dám, không dám. Bạch Chước cùng Bá Nha vội vàng đáp lễ. Khi trước, mọi người tiếp xúc đều là ngang hàng luận giao, xưng huynh gọi đệ. Bây giờ Ngọc Như Mộng ngay trước mặt bọn hắn, ngay cả hai chữ phu quân đều đã hô ra. Bọn hắn nào còn dám khinh thường, cũng không dám lại xưng hô Dương huynh. Ngay vào lúc này, Trường Thiên cũng đi tới. Người chưa tới, âm thanh đã tới trước. Thỏa đáng rồi, liền lên đường đi. Sự tình giải quyết sớm một chút, cũng sớm an tâm hơn. Không cần chuẩn bị điều gì, lúc này Dương Khai đem theo Bá Nha cùng Bạch Chước thu vào trong tiểu huyền giới, cáo từ một tiếng với bọn người Ngọc Như Mộng, thân hình xông thẳng lên trời. Dưới tinh không, Dương Khai hóa thành một đạo lưu quang, một đường hướng nam. Nhìn chăm chú, bóng lưng của hắn biến mất, Ngọc Như Mộng ung dung thở dài một hơi. Bắc Ly Mạch nghiêng đầu qua nàng, rồi cười lạnh nói. Một mặt oán phụ, không nỡ hay sao? Lạ thường chính là lần này, Ngọc Như Mộng không ồn ào cùng nàng ta, chỉ là đưa mắt nhìn hướng Dương Khai rời đi, sau đó quay người rời đi, để cho Bắc Ly Mạch có một loại cảm giác bất lực như quyền nện vào ở trên bông. Trong tiểu huyền giới, ba ngọn núi hình tam giác. Một tòa núi cao nhất, trên núi cây cối rậm rạp, trên cành cây của một cây đại thụ. Một đạo thân ảnh uyển chuyển nằm ngang, một mặt nhàn nhã, cặp đùi thon dài vắt xuống lắc la lắc lư. Trên tay Bà Nhã nắm lấy một cây trượng vũ tiễn dài, đang thôi động ma nguyên luyện hóa. Đột nhiên, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, cách nàng không tới ba thước. Bà Nhã phản ứng cấp tốc, nguyên bản lười biếng biến mất không thấy. Cả người lúc này cấp tốc nhảy dựng lên. Trượng vũ tiễn dài trên tay cũng biến mất. Thay vào đó là một thanh chủy thủ sắc bén. Cầm ngược lấy chủy thủ, nàng bỗng nhiên đâm tới phía trước. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh Bà Nhã bỗng nhiên dừng. Chủy thủ trên tay cách thân ảnh kia bất quá ba tấc liền dừng. Nàng thở phào một hơi, vỗ vỗ bộ ngực cao vút. Dọa ta rồi, tới sao không nói một tiếng? Người tới tự nhiên là Dương Khai. Có thể đột ngột xuất hiện ở nơi này cũng chỉ có Dương Khai mà thôi. Dương Khai cười. Ai, tính cảnh giác đúng là không tệ à. Bà Nhã hừ hừ. Một mình xông xáo, nếu không có tính cảnh giác, sớm không biết bị người ta giết chết bao nhiêu lần rồi. Nói chuyện trên dưới đánh giá Dương Khai một chút, rồi hồ nghi nói. Thần thể ngươi chết rồi sao? Là hình chiếu mà thôi, Dương Khai đáp. Bản tôn hắn còn đang đi trên đường, bây giờ hiển lộ trong tiểu huyền giới, bất quá là hình chiếu của một đạo thần niệm. Tốt xấu bây giờ cũng là đế tôn tầng 3, thần niệm còn mạnh hơn so với bán thánh, phân tâm lưỡng dụng tự nhiên không có vấn đề gì. Hình chiếu của thần niệm nhìn phiêu miểu bất định. Bà Nhã còn tưởng rằng Dương Khai xảy ra chuyện gì, chỉ còn lại có thần hồn linh thể. Từ lần trước tại Trụ Thiên Đại Lục, sau khi Bà Nhã liều chết thay Dương Khai ngăn cản một kích, sau khi trở lại Vân Ảnh Đại Lục, Dương Khai liền đem hồn khôi kia trả cho nàng. Cho nên, bây giờ coi như Dương Khai xảy ra chuyện gì, Bà Nhã cũng sẽ không chịu liên lụy. Đang nói chuyện, Dương Khai quay đầu nhìn ra ngoài trăm dặm. Bên kia không có việc gì chứ? Bà Nhã đáp. nào có sự tình gì, ba tên kia bây giờ ngược lại là chung sống tốt. Bên ngoài trăm dặm, tại Vạn Hoa Cốc, chủ Lý Thi Tình ở bên trong ngọn núi kia. Bàn dài đơn sơ, trên mặt bàn là mấy đĩa mỹ thực xinh đẹp, vài hũ rượu ngon. Hoắc Luân, Mạc Thắng cùng Lý Thi Tình phân ra ngồi ba bên, đang nói cười yên yến. Trường Thiên muốn tất cả ma vương trở lên trong tiểu huyền giới, Dương Khai cũng thỏa mãn hắn. Chỉ bất quá, Mạc Thắng cùng Hoắc Luân ở Vạn Hoa Cốc bên này không nhúc nhích, đem bọn hắn lưu lại. Làm như vậy, tự nhiên là bởi vì Lý Thi Tình. Nhìn ra, ba người bây giờ chung sống quả thật không tệ. Mặc dù không biết bọn hắn đang nói chuyện gì, nhưng tất cả đều là thần sắc vui sướng. Lai lịch của Ma Thắng kia, người điều tra cẩn thận chưa? Dương Khai hỏi. Ba Nhã đáp. Đã điều tra cẩn thận rồi, là một ma vương nghèo túng trong Trầm Sương Đại Lục mà thôi. Tu vi mặc dù không tầm thường, có cảnh giới thượng phẩm ma vương, nhưng bởi vì bản thân quá mức kiêu ngạo, cho nên không được những ma vương cùng bán thánh khác ở Trầm Sương Đại Lục chào đón. Mấy năm đầu cũng đột nhập qua vị bán thánh kia. Bất quá về sau, bởi vì một số việc thoát ly Trầm Sương Đại Lục, cũng như ta tu luyện một mình, không bị ai quản thúc. Sau khi nói xong, nàng lại bổ sung. Đúng rồi, Trầm Sương Đại Lục là lãnh thổ dưới trướng của Bắc Ly Mạch Thánh Tôn. Dương Khai khẽ vuốt cằm, thản nhiên nói. Theo ý ngươi, là hắn cố tình tiếp cận Lý Thi Tình, hay là trùng hợp đến đây? Chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, không có thâm ý nào khác. Chủ yếu là Lý Thi Tình chân trước vừa đến Vạn Hoa Cốc, chân sau hắn liền đi theo. Thật vừa đúng lúc trả lại một anh hùng cứu mỹ nhân. Thậm chí cuối cùng còn định cư trong Vạn Hoa Cốc. Không phải do Dương Khai không nghĩ ngợi thêm một chút. Là trùng hợp sao? Ba Nhã trở lại. Lần trước Dương Khai đã hỏi qua lời tương tự rồi, cho nên nàng cũng lưu tâm hơn một chút. Trong khoảng thời gian này, cũng không phát hiện ra Mạc Thắng có ý đồ nào khác. Ba người bên kia trên cơ bản cách 1-2 tháng mới có thể tụ tập. Bình thường ai cũng bận rộn. Dương Khai gật đầu không nói thêm lời nào, chỉ là lặng lặng quan sát. Ba Nhã mặc dù bằng vào đồng thuật của bản thân, có thể nhìn thấy tình cảnh ngoài trăm dặm, nhưng mà không nghe được bên kia đang nói chuyện gì. Dương Khai thì có thể nghe được. Chỉ cần hắn nghĩ, tất cả trong tiểu huyền giới đều không gạt được cảm giác của hắn. Giờ phút này, Hoắc Luân đang thỉnh giáo một chút các vấn đề lạ lẫm trong tu luyện. Mạc Thắng cũng không có che giấu, đem tu tâm đắc chí về bản thân kỹ càng cáo tri, để cho Hoắc Luân một bộ suy nghĩ, dáng vẻ được lợi không ít. Lý Thi Tình cũng lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng ngắt lời vài câu, mỗi lần lại có thể đánh trúng chỗ yếu hại, để Mạc Thắng tán dương nàng thêm. Dù sao cũng là đệ tử của Đại Đế, từ nhỏ đã có sự bồi dưỡng cực tốt. Ở trên một đạo tu luyện, tự nhiên có nhận thức chính xác. Tuy nói nhân ma khác biệt, nhưng truy cầu lực lượng cường đại lại là như nhau. Sau khi trao đổi, Mạc Thắng càng là thỉnh cầu Hoắc Luân, hạ tràng triển khai tư thế so tài một phen. Cảnh giới hai ma tộc chênh lệch hai cấp độ nhỏ. Một người là thượng phẩm ma vương, một người là hạ phẩm ma vương, vốn là chênh lệch cách xa. Nhưng bây giờ thiên địa pháp tắc trong tiểu huyền giới chỉ cho phép lực lượng đạo nguyên cảnh xuất hiện. Mạc Thắng dù có tu vi cường đại cũng khó có thể phát huy toàn lực, cho nên tương đối mà nói cũng là công bằng. Trận chiến này ngược lại không có gì đáng xem. Cuối cùng Mạc Thắng cao hơn một bậc, Hoắc Luân cam bái hạ phong. Lại gần nửa ngày sau, lúc này Hoắc Luân cùng Mạc Thắng mới cáo từ rời đi. Đợi cho Lý Thi Tình thu thập xong đồ vật, trở về nhà sàn của mình. Gương mặt xinh đẹp cười liền hơi đổi, lập tức lạnh đi. Ngay sau đó xoay người rời đi. Đụng một tiếng, đại môn bỗng nhiên bị đóng lại. Lý Thi Tình xuất hết khí lực, cũng không cách nào mở ra được. Dày vò một hồi lâu, lúc này Lý Thi Tình mới quay người, thở phì phò, nhìn qua Dương Khai ngồi ngay ngắn trong thính đường. Người muốn như thế nào? Dương Khai nhìn nàng, thản nhiên nói. Ta về tinh giới rồi. Lý Thi Tình trong nháy mắt, từ hồ không nghe rõ, cũng không dám xác định Dương Khai nói cái gì. Nàng rung lên một hồi lâu rồi mới nói. Ngươi về tinh giới rồi sao? Không sai. Không bao lâu nữa, ngươi hẳn là có thể đi ra. Dương Khai nói. Lý Thi Tình im lặng, không có dự liệu vui vẻ như Dương Khai đoán. Sau một hồi lâu mới ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Dương Khai. Ngươi không sợ, ta đem chuyện ngày đó nói với sư tôn ư? Chương 3600. Ngày đó tại Vân Ảnh Đại Lục, nàng sợ dĩ muốn ám sát Dương Khai, cũng là bởi vì tận mắt thấy Minh Nguyệt Đại Đế chết trên tay Dương Khai. Một lời báo thù rửa hận cho Đại Đế, nếu không, tại sao nàng lại ra tay với hắn? Mặc dù sau đó cũng đoán được kết cục hôm đó, vô luận có Dương Khai hay không, Minh Nguyệt đều hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Có lẽ là Minh Nguyệt chủ động muốn chết để đảm bảo cơ duyên Đại Đế. Nhưng nói cho cùng, Minh Nguyệt là bị Dương Khai giết. Mỗi lần nhìn thấy Dương Khai, nàng đều có thể nhớ tới tràng cảnh ngày đó, Minh Nguyệt bỏ mình. Sau khi Vân Ảnh Đại Lục bị thôn phệ, nàng liền rời đi Thủ Thành Cung, đi tới nơi này trốn tránh. Nàng cho rằng, về sau mình không gặp lại Dương Khai, không cần lại làm khó. Lại không biết, nhất cử nhất động của nàng đều bị Dương Khai giám sát. Nếu như có thể trở lại tinh giới, trở lại bên người sư tôn, vô luận ra sao, nàng đều khó có khả năng đem việc ngày đó giấu giếm, khẳng định sẽ bẩm báo kỹ càng. Mà tội danh đánh giết một vị đại đế sao mà to lớn. Lý Thi Tình cũng không biết, nếu là sau khi tinh giới bên kia biết được tin này, sẽ xử trí nam nhân trước mặt này ra sao. Mấy vạn năm trước, trừ đế chi chiến, lại không có đại đế vẫn lạc. Minh Nguyệt là người đầu tiên trong mấy vạn năm nay, cũng là đại đế duy nhất chết trên tay đế tôn cảnh từ xưa tới nay. Đợi ta nhìn thấy Hoa Ảnh đại nhân, tự sẽ thả người ra ngoài, để cho sư đồ các người đoàn tụ. Dương Khai phản phất không nghe thấy lời của nàng nói vừa rồi. Lý Thị Tình cắn răng nói, gặp sư tôn, ta khẳng định sẽ đem chuyện ngày đó bẩm báo hoàn chỉnh cho người. Dương Khai gật đầu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới phải ẩn giấu sự tình trụ thiên chi chiến. Coi như Lý Thị Tình không nói, hắn cũng sẽ báo cáo tất cả cho Đại Đế. Thân hình dần dần mơ hồ, bỗng nhiên lại nói. Đúng rồi, cẩn thận Mạc Thắng kia một chút, ta cảm giác tên này có chút không thích hợp. Cũng không phải là nói chuyện giật gân, cũng không phải tận lực chỉ điểm, chỉ là một loại cảm giác. Theo đạo lý mà nói, trong tiểu huyền giới này, chỉ cần Dương Khai nguyện ý, ngay cả trong lòng Mạc Thắng suy nghĩ gì đều có thể theo dõi được. Trước đó chứng kiến hết thảy, lại thêm sự bẩm báo của Ba Nhã, cũng có thể xác định lai lịch Mạc Thắng này không có vấn đề gì. Nhưng Dương Khai chính là có loại cảm giác này, cảm giác khó hiểu. Đã có loại cảm giác này, tự nhiên nên nhắc nhở Lý Thi Tình một chút. Nếu là sai cũng không sao, đơn giản là để nàng cảnh giác nhiều hơn chút. Lý Thi Tình nghe thì ngẩn ngơ, đang muốn hỏi thêm vài câu. Thân ảnh Dương Khai đã dần dần trở nên trong suốt, tiếp theo biến mất không thấy. Nhìn chăm chăm phương hướng Dương Khai biến mất, Lý Thi Tình âm thầm cắn răng, thấp giọng mắng một câu. Trăng treo cao, sao dày đặc lấp lóe. Bên dưới tinh không, Dương Khai thân như cầu vồng. Hài lòng, vô cùng hài lòng. Hắn tại tinh giới cũng đợi qua không ít năm tháng. Một thân tu vi từ hư vương cảnh liên tục tăng lên đế tôn cảnh. Trong này làm quen rất nhiều bằng hữu. Càng tại Bắc Vực sáng lập ra Lăng Tiêu Cung, đem thân nhân bằng hữu của mình đón qua. Có thể nói tinh giới bây giờ chính là nhà của hắn. Nhưng chưa bao giờ hài lòng một lần nào giống như ngày hôm nay. Từ sau khi ra khỏi tiểu huyền giới cũng cảm nhận được, trở về tinh giới thật giống như về với quê hương, về tới mẫu thân ôm ấp, cảnh sắc đầy trời kia, không khí xung quanh, pháp tắc thiên địa tinh giới, tất cả đều vô cùng thân thiết. Cũng không phải là loại thân thiết người xa quê trở lại quê hương. Có lẽ là có một chút nguyên nhân phương diện này, nhưng nguyên nhân lớn hơn là ở chỗ cơ duyên đại đế. Trên người mình có thiên địa tinh giới tán thành, toàn bộ thiên địa đều mở rộng ôm ấp đối với mình. Tinh giới đang ôm ấp lấy mình, như hổ về núi rừng, như rồng nhập biển cả. Loại hài lòng này khiến cho tâm tình của Dương Khai vui vẻ không hiểu được. Đúng là nhịn không được, hừ ra điệu hát dân gian. Cầu vồng quán không, âm thanh điệu hát dân gian vẫy xuống ven đường. Không chỉ có hài lòng, thời điểm trước đó Dương Khai ngồi xuống khôi phục, cũng đã nhận ra một số tình huống khác biệt với thường ngày. Mới vận chuyển công pháp một chút, linh khí ở giữa thiên địa này đúng như là yến về tổ tràn vào thân thể mình. Hiệu suất tu luyện cao hơn đâu chỉ gấp mấy chục lần so với khi trước. Thiên địa tán thành, để cho tốc độ hắn hấp thu linh khí thiên địa lập tức tăng lên không chỉ một bậc. Riêng là việc này, liền thấy cơ duyên đại đế khủng bố ra sao. Có lẽ còn có nhiều chỗ tốt tạm thời còn chưa phát hiện ra. Đã về tới tinh giới, hắn vốn có thể vận dụng không linh châu, trực tiếp truyền tống đến bên người thân cận. Sở dĩ một đường này bay trở về chính là thể nghiệm tốt một chút loại cảm giác này, thuận tiện điều tra tình huống tinh giới bên này một chút. Bất quá, nghĩ tới những chỗ tốt này, đại giới là vì một vị đại đế vẫn lạc tại trên tay mình. Tâm tình Dương Khai lại không khỏi có chút ảm đạm. Lần này đi ma vực, cuối cùng vẫn không thể đem Minh Nguyệt đại đế hoàn chỉnh mang về. Nhớ tới lúc trước rời đi tinh giới, ánh mắt khẩn cầu cùng tha thiết của Lam Huân, Dương Khai cũng có chút vô lực đối mặt. Lần này quay trở về, nào còn có mặt mũi mà gặp nàng. Đang lúc ảm đạm thất thần, thân hình Dương Khai bỗng nhiên dừng, nghiêng đầu nghe ngóng, mơ hồ nghe được một chút tiếng chém giết cùng năng lượng ba động kịch liệt truyền ra. Lập tức minh bạch, bên kia hẳn là có ma tộc cùng nhân tộc đang chiến đấu. Không chần chừ, Dương Khai lập tức quay người phi đi. Cách đó 500 dặm, trên một mảnh hoang nguyên, ngàn người chinh chiến thành một đoàn, ba thành nhân tộc, bảy thành ma tộc. Trong chiến trường phương viên 10 dặm, quang mang bí bảo bí thuật liên tiếp chiếu rọi thiên địa, ma khí phun trào, ma nguyên cuồn cuộn, ma tộc hung hãn không sợ chết. Tất cả nhân tộc đều bị vây quanh, ma tộc chiếm cứ tuyệt đại ưu thế trên nhân số, trong đó còn có hai vị ma vương tọa trấn, tự nhiên là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Mà trái lại, nhân tộc bên này chỉ có một đế tôn cảnh bị thương. Mặc dù dốc hết toàn lực thủ hộ, nhưng vòng phòng ngự phe mình thu nhỏ từng chút một. Trên mặt của tất cả nhân tộc đều là một mảnh kiên quyết, không thấy sợ hãi. Bởi vì mọi người đều biết, nếu như rơi vào trong tay của ma tộc, tuyệt đối không có quả ngon gì để mà ăn. Nếu bị vây, vậy liền chỉ có tử thương, tử chiến cùng với người, không phải địch chết thì chính là ta vong. Thi thể trên mặt đất hiện lên, có nhân tộc, cũng có ma tộc. Bất quá tương đối mà nói không thể nghi ngờ, nhân tộc tử thương phải nhiều hơn gấp bội, chảy ra máu tươi sền sệt trên đại địa. Rất nhiều nhân tộc đến từ tông môn khác nhau, mấy năm ác chiến để mỗi người đều nhiều hơn một phần chi khí lăng lệ sát phạt. Cùng kết trận, dựa lưng vào nhau, ương ngạnh chống cự. Ma tộc kia không ngừng chạy vòng quanh, tại vòng vây bên ngoài, mấy trăm ma tộc phản phất hóa thành một cái cối xay, mà nhân tộc bị vây quanh ở giữa chính là đầu nành dưới cối xay. Hơi không cẩn thận một chút, liền có đồng bạn nhân tộc bị mài thành bột mịn. Thương vong càng ngày càng nhiều, trên thân đế tôn cảnh duy nhất kia lại thêm vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm. Thời điểm quát chói tai, chiêu thức xuất thủ đã loạn. Trái lại, hai tên ma vương của ma tộc lại là bình tĩnh nhàn nhã. Chẳng những không có hạ tràng mà còn lơ lửng trên trời cao, có chút hăng hái, thưởng thức trận chiến này, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đại quân. Bên trong ánh mắt một sa ma dâm tà đảo qua những nữ tử dáng điệu không tệ ở giữa sân, tư thái mỹ lệ kia, thỉnh thoảng lại liếm bờ môi. Nhất là một nữ tử có thể so với thượng phẩm ma soái bên trong, càng làm cho hắn để ý. Nữ tử kia thành thục nở nang, chính là loại hình mà hắn yêu thích. Những năm này xâm nhập tinh giới, bắt không ít tù binh nhân tộc. Một chút ma tộc háo sắc bên này cũng đều thích thưởng thức qua từ vị mỹ nhân nhân tộc. Ma vương này chính là một trong số đó. Niềm vui thú lớn nhất chính là thu thập các loại mỹ nữ nhân tộc có khí chất để cho mình hưởng lạc đùa bỡn. Đó là khác biệt hoàn toàn so với nữ tử ma tộc. Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng những cô nương kia dưới người mình thét lên giải dụa, lại vô lực phản kháng, ma vương này đều có thể cảm thấy phấn khởi từ trong đáy lòng. Đương nhiên, nữ nhân nhân tộc bị hắn đùa bỡn qua, bình thường đều không có kết quả nào tốt. Trên cơ bản là thi thể tàn khuyết không đầy đủ. Tại lúc cá nước thân mật, điều hắn thích làm nhất chính là gặm nhấm khối huyết nhục tươi non, nhấm nuốt vào bụng. Mùi vị đó thưởng thức qua một lần, vĩnh viễn cũng không quên. Hắn ta nhìn chăm chăm trường kiếm tung bay giữa sân. Mỹ phụ thành thục đổ mồ hôi, một thân ma huyết đều đang sôi trào thiêu đốt. Vật dưới hông sớm đã nâng lên cao cao. Ma vương bên cạnh hiển nhiên biết đồng liêu của mình là đức hạnh gì. Quay đầu nhìn hắn một cái, thuận ánh mắt của hắn nhìn, ánh mắt lại chăm chú vào trên thân mỹ phụ thành thục kia. Hừ lạnh nói, tiện nhân băng tâm cốc. Sa ma kia nghe thì khẽ giật mình. Nàng ta là người băng tâm cốc hay sao? Băng tâm cốc, thân là một trong những tông môn đỉnh tiêm tại Bắc Vực, xuất ra khí lực rất lớn trong lưỡng giới chi chiến. Trong nhiều chiến dịch cỡ lớn đều có thân ảnh của các nàng. Không ít ma tộc đều ăn thua thiệt dưới tay các nàng. Nếu lấy ba chữ băng tâm cốc này, các ma vương đều biết một chút. Chẳng những là băng tâm cốc, những tông môn có thực lực đỉnh tiêm cùng nhất đẳng ở tinh giới bên này, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu rõ. Dù sao chinh chiến nhiều năm, không có khả năng không biết chút nào đối với lai lịch của địch nhân. Thúc dục băng hàng chi khí lại là nữ nhân, lại thêm trang phục các nàng ta mặc, không sai được đâu, là băng tâm cốc. Tên ma vương kia trả lời, xem ra hắn đối với thế lực tinh giới bên này cao minh hơn một chút. Sa ma kia nghe thì ngơ ngác, chợt cười lên ha ha, tâm tình từ hồ trở nên tốt hơn. Thật lâu sau mới thu liễm tiếng cười, chậm rãi gật đầu, đồng thời đưa tay sờ trên mặt mình. Rất tốt, rất tốt. Trên mặt hắn có một vết sẹo dữ tợn, tự như một con rết to lớn bò bên trên. Cũng không biết vết sẹo kia đã có từ bao giờ, nhưng cho đến tận ngày hôm nay cũng chưa có khép. Không chỉ như vậy, từ trong vết sẹo, thỉnh thoảng còn xuất ra một chút khí tức băng hàn. Trong đầu hiện ra bộ dáng một nữ tử biểu lộ thanh lãnh, thần sắc như băng. Tại trong một trận chiến cỡ lớn, nữ nhân kia giáng xuống từ trên trời quét tới một kiếm. Bốn ma vương tụ tại một chỗ chết ba người, chỉ có hắn vận khí tương đối tốt. Sau khi trúng kiếm chiêu thừa cơ giả chết, trốn được một kiếp. Sau đó hắn cố ý tìm những ma vương khác hỏi thăm lai lịch nữ tử kia. Biết được, nữ tử một kiếm diệt ba ma vương, gọi là Cơ Giao, đến từ băng tâm cốc, là tam đệ tử của tổ sư Băng Vân khai phái ra băng tâm cốc. Hắn ta vốn là một ma vương cực kỳ anh tuấn, nhưng sau khi có vết sẹo này liền hủy đi sự anh tuấn, chỉ còn lại là dữ tợn. Hắn đem món nợ này vững vàng ghi tạc trong lòng, nghĩ đến một ngày nào đó muốn báo thù rửa hận, bắt lấy nữ tử gọi là Cơ Giao, để cho nàng dưới hông mình kêu khóc cầu xin tha thứ, để nàng đau đến không muốn sống, sau đó kéo xuống từng ngụm huyết nhục của nàng, ăn nàng cho bằng hết. Chương 3601. Chỉ bất quá số lượng đệ tử băng tâm cốc không nhiều, chiến trường lại phân bố rộng như vậy, từ đó về sau hắn không còn thấy qua người băng tâm cốc. Lại không ngờ vậy mà hôm nay có thể đụng tới, mà đụng trúng 10 người. Hắn thấy rõ bên người mỹ phụ thành thục kia còn có 10 đồng môn của nàng ta, mặc trang phục hay thi triển bí thuật đều có chung nguồn gốc. Trước tiên có thể thu hút chút lợi tức. Trên mặt Sama lộ ra bộ dáng tươi cười từ đáy lòng. Suy một tiếng nhẹ vang đột ngột truyền tới. Băng hàn thấu xương theo sát tới, khí tức tử phong bao trùm. Toàn thân lông tóc Sama này dựng đứng, thân hình theo bản năng cấp tốc rơi xuống, muốn chui xuống đất. Mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là mình gặp phải đánh lén. Thời điểm hạ xuống, Sama này mới có công phu đi điều tra tình huống. Ánh mắt nhìn lại nơi phát ra âm thanh, trên mặt lộ ra sợ hãi. Đồng Liêu cùng mình đứng chung một chỗ, chậm rãi mà nói, thân thể lại bị một đạo công kích không hiểu cắt thành hai nửa. Miệng vết thương là một mảnh vuông vức, máu tươi đen kịt tuôn ra như suối, trên mặt còn một vẻ mờ mịt, tự hồ không kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Âm thầm cảm thấy may mắn mình phản ứng nhanh, nếu không sợ rằng cũng muốn gặp nạn rồi. Bất quá ý nghĩ này còn chưa xong, còn người Sama này liền co rút. Chỉ vì từng tia cảm giác đau đớn đột nhiên truyền đến từ lồng ngực, mà nguyên trong người đúng là quay vòng mất kiểm soát. Vừa rơi xuống mặt đất, không thể chui xuống đất thuận lợi, cúi đầu nhìn, chỉ thấy chỗ ngực chảy ra từng tia máu tươi. Ngay sau đó từ chỗ máu tươi bắn ra tràn trề, đem nửa người hắn bay lên giữa không trung. Nguyên lai, ta cũng như vậy sao? Nửa người trên xoay chuyển bay ra, nửa người dưới đứng trên mặt đất. Thời điểm tầm mắt Sama điên đảo lặp đi lặp lại, nhìn thấy một bóng người bỗng nhiên giết trong chiến trận. Thượng phẩm ma vương. Người tới rõ ràng là một thượng phẩm ma vương, một thân ma nguyên nồng đậm tinh thuần. Nhìn niên kỷ không tính là quá lớn. Mày anh như kiếm, trên tay nắm lấy một thanh trường kiếm, có chút to quá mức. Thân hình uyển chuyển trong chiến trận như gió lốc. Những nơi đi qua, người ngựa của ma tộc lật ngửa, mấy trăm ma tộc lại như giấy không chịu nổi một kích. Mũi kiếm chỉ, từng ma tộc bạo thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn, lốp bốp nổ vang giống như đang rang đậu. Cường viện này đến, tất cả vò giả nhân tộc bị nhốt ở giữa đều vừa mừng vừa sợ, nhao nhao bạo khởi. Hiệp trợ giết địch, cũng bởi vậy quang mang bí thuật đột nhiên sáng tỏ mấy phần. Ma tộc căn bản không thể nào ngăn. Trước sau bất quá 10 hơi thở, toàn bộ quân của ma tộc vây tụ ở ngoài vi đã bị tiêu diệt. Cho đến giờ khắc này, thân ảnh như sấm chớp vang giật kia mới ổn định. Đứng tại trước mặt thân thể Sa Ma, đặt bách vạn kiếm trên bờ vai, cúi đầu quan sát. Sa Ma không chết, ma tâm bất diệt. Ma tộc không chết cũng không phải là nói đùa. Sama thân là ma vương, thể nội tự nhiên không có khả năng chỉ tu luyện ra một viên ma tâm. Bị chém ra làm hai, cũng uy nguyên có thể sống chui nhủi ở thế gian. Nếu cho hắn thời gian, chưa hẳn không thể không khôi phục lại được. Chẳng những Sama này không chết, tên ma vương trước đó cũng không chết, bất quá đều là nguyên khí đại thương. Bốn mắt nhìn nhau, Sama trăm mối không có cách giải. Vì cái gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, tên thượng phẩm ma vương này vì sao không nói một lời, liền ra tay với người một nhà. Cho tới bây giờ, chỉ có nhân tộc bên kia có phản đồ, ma tộc lúc nào cũng có phản đồ rồi, hơn nữa còn là một thượng phẩm ma vương. Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng với hắn, bách vạn kiếm bổ xuống một bổ, trực tiếp đem hắn đánh thành hài cốt không còn. Làm như vậy, một ma vương kéo dài hơi tàn khác cũng không thể trốn qua một kiếp, rất nhanh theo gót Sama. Giải quyết xong hai ma vương này, lúc này Dung Khai mới quay người, mỉm cười với vài trăm người sau lưng. Không sao chứ? Không như cảnh cảm động đến rơi nước mắt, cùng nhảy cẫng hoan hô như trong tưởng tượng. Mà ngược lại, vài trăm người kia đều là một mặt không hiểu nhìn Dung Khai. Đế tôn cầm đầu kia càng là một mặt cảnh giác, đế nguyên âm thầm thôi động. Bí bảo trường kiếm trên tay xuất ra kiếm ý, một bộ dáng tùy thời chuẩn bị ra tay. Lúc thấy Dung Khai quay đầu, tên đế tôn kia thậm chí còn khẩn trương nuốt nước bọt, ngay sau đó quát khẽ một tiếng. Ma thiên đạo! Dương Khai nhíu mày, ánh mắt từ trên thân đế tôn kia dời đi chỗ khác, nhìn về một mỹ phụ thành thục bên cạnh hắn, mở miệng nói. Phạm Hình. Nhiều năm không gặp, có chút không nhận ra được, nhưng Dương Khai cảm thấy mình hẳn là không nhớ nhầm. Nàng chính là Phạm Hình. Lúc trước, Băng Vân bị nhốt trong bí cảnh Tịch Hư Hải 3.000 năm, lập nên Băng Tâm Các. Phạm Hình chính là chấp sự Băng Vân tuyển nhận ở trong Tịch Hư Hải, về sau thoát khốn khỏi Tịch Hư Hải. Phạm Hình cùng Lưu Tiêm Vân được Băng Vân thu nhập vào Băng Tâm Cốc. Lúc kia, Phạm Hình là đạo nguyên cảnh tầng 3, bây giờ nàng vẫn là đạo nguyên cảnh tầng 3. Cảnh giới mặc dù không thay đổi, nhưng nguyên lực không thể nghi ngờ hùng hồn hơn rất nhiều. Ánh mắt của Dương Khai bây giờ không kém, nhìn ra chỉ thiếu chút nữa, nàng liền muốn tấn thăng đế tôn. Bất quá tấn thăng đế tôn cần bế quan cảm ngộ. Bây giờ lưỡng giới chi chiến hừng hực khi thế, nàng làm sao có thời gian để đi bế quan. Lần này nếu không phải Dương Khai như thần binh từ trên trời rơi xuống, sợ rằng vận mệnh của nàng đáng lo. Nghe được Dương Khai hô lên tên mình, Phạm Hình không khỏi khẽ giật mình. Nhận ra, vậy khẳng định, nhận ra mình, vậy khẳng định là người quen biết. Mà thân ảnh Dương Khai xác thực cho nàng loại cảm giác quen thuộc, thanh âm cũng rất quen thuộc. Một cái tên lập tức xuất hiện trong não hải, nhưng nàng vẫn có chút không dám tin, hỏi dò thăm một câu. Người lạ. Dương Khai lúc này mới nhớ tới, mình bị ma nguyên phủ thân. Khuôn mặt sợ rằng có chút mơ hồ, người không đủ thực lực, căn bản không nhìn được hình dáng chân thật của mình. Hắn vội vàng tán đi ma nguyên, lộ ra chân dung, mỉm cười nói. Là ta. Dương sư huynh. Đôi mắt Phạm Hình sáng lên, kinh hô. Mười đồng môn bên cạnh nàng cũng có mấy người trầm thấp duyên dáng gọi to. Hiển nhiên cũng đều nhận ra Dương Khai. Không có cách nào nhận không ra. Thời điểm ban đầu Dương Khai ở Bắc Vực cùng Băng Tâm Cốc đi lại liên tục, thỉnh thoảng lại đi Băng Tâm Cốc một chuyến. Có rất nhiều người đã gặp hắn, cũng đều biết hắn cùng Tô Nhan, quan môn đệ tử của tổ sư, là phu thê. Dưới sự vui mừng, Phạm Hình liền muốn tiến lên nói chuyện, lại không nghĩ đến đế tôn cảnh đứng đầu cầm thanh kiếm quét ngang, ngăn tại trước người nàng, sau đó quát. Dừng bước! Dương Khai nhìn thoáng qua đế tôn này cũng không có để ý. Trong nháy mắt công phu, hắn đã rõ vì sao đối phương có một mặt cảnh giác. Không phải mình vừa rồi có một thân ma nguyên hùng mãnh, cho dù ai nhìn thấy đều cũng cho là không có gì khác biệt so với ma tộc sao. Đối phương cảnh giác cũng là điều khó tránh. Đổi lại mình dưới trường hợp này cũng sẽ cảnh giác. Huống chi, đối phương cùng mình bốn mắt nhìn nhau. Dương Khai thân mật cười một tiếng với hắn. Tu vi đối phương, mặc dù chỉ là đế tôn tầng thứ nhất, nhưng nếu cùng chống chọi với ma tộc, đó chính là đồng bạn. Vừa rồi tử chiến càng là không có một câu cầu xin tha thứ, càng muốn bảo vệ đồng bạn bên người, có thể thấy được tính cách đáng giá tôn kính. Người này là ai? Phạm Hữu Vệ nhận ra không? Đế tôn kia nhìn chăm chăm Dương Khai. Một bên lặng lẽ truyền âm cho Phạm Hình. Phạm Hình đang muốn nói sự thật, lại chợt nhớ tới thân phận Dương Khai bây giờ tại tinh giới có chút không đúng lắm. Lập tức không biết trả lời ra sao. Dù sao mấy năm trước, Dương Khai bị Thiết Huyết Đại Đế cùng Lý Vô Y truy sát, là phản đồ mưu phản tinh giới. Việc này lúc ấy sôi sùng sục, tinh giới không ai không biết, không người không hay. Vì chuyện này, Bắc Vực Lăng Tiêu Cung đã phong sơn. Trong lưỡng giới chi chiến, căn bản không thấy thân ảnh của đệ tử Lăng Tiêu Cung. Trong lòng đang khó xử, bên tai lại truyền đến thanh âm của Dương Khai. Không sao đâu. Hắn hỏi ngươi chuyện gì, ngươi liền đáp trả lời hắn cái đó đi. Ta lần này quay trở về, sẽ tự đi gặp các vị đại đế. Lúc này Phạm Hình mới thở phào nhẹ nhõm, mà Dương Khai nếu dám đi gặp các vị đại đế, nghĩ đến cũng là có chỗ ỷ vào. Năm đó sau khi tin tức Dương Khai mưu phản tinh giới truyền ra, mặc kệ những tông môn khác nghĩ ra sao, các đệ tử Băng Tâm Cốc đều cảm thấy trong đó tất có nội tình. Hiện tại xem ra, quả nhiên là có nội tình. Nếu không, Dương Khai nào có lá gan quay về, càng là còn muốn đi gặp các vị đại đế. được Dương Khai cho phép, lúc này Phạm Hinh mới đem thân phận của hắn nói rõ ra. Đế Tôn Cảnh kia lúc này hít sâu một hơi, trong mắt nhìn qua Dương Khai trừng lớn hơn một vòng. Nhớ tới lực lượng vừa rồi Dương Khai thi triển, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, truyền ngôn không sai. Mấy năm trước, nghe nói vị cung chủ Lăng Tiêu Cung nhập ma, vang danh gần xa, mưu phản tình giới. Hiện tại xem ra xác thực như lời đồn, nếu không nhập ma, làm sao lại có một thân ma khí như vậy? Chuyện này đúng là có chút khó làm. Ân cứu mạng của đối phương không thể nào phủ nhận, nhưng lại là ma nhân. Vị đế tôn này cũng không biết mình nên lấy thái độ gì đi ứng đối với Dương Khai. Bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu rõ. Lấy thủ đoạn Dương Khai chém giết những ma tộc kia, hắn nếu thật muốn bọn người mình bất lợi, phía bên mình căn bản không cách nào ngăn, giờ cảnh giác cũng là vô dụng. Nếu hắn chỉ giết ma tộc, không thương tổn nhân tộc, nghĩ đến trong lòng vẫn là còn có tình giới. Vừa nghĩ tới đây, vị đế tôn này lập tức chắp tay nói. Nguyên lai là Dương Cung Chủ giá lầm, lão hữu Bách Liên Sơn Sơn Chủ Hàng Chính Thanh, thay mặt chư vị đồng đạo, đa tạ ân cứu mạng của Dương Cung Chủ. Dương Khai mỉm cười đáp lễ. Tiện tay mà thôi, Hàng Sơn Chủ khách khí rồi. Hàng Chính Thanh khẽ vuốt cằm. Chúng ta còn có quân vụ tại thân, không tiện lưu thêm, xin cáo từ. Nói rồi liền muốn mang mấy trăm nhân tộc kia quay người rời đi. Dương Khai mưu phản tinh giới là sự thật, Lăng Tiêu Cung cũng bởi vì chuyện này mà phong sơn. Mặc dù hôm nay được ơn cứu mạng của Dương Khai, Hàng Chính Thanh cũng không muốn có quá nhiều liên quan cùng Dương Khai. Nhiều lắm là ngày sau gặp mặt trên chiến trường, tìm cơ hội trả lại phần nhân tình này cho hắn là được. Phạm Hinh thấy như vậy thì há miệng, tự hồ muốn nói vài câu, lại bị Hàng Chính Thanh trừng mắt liếc, nói không ra liền ngậm miệng, chỉ có thể một mặt áy náy nhìn qua Dương Khai. Nếu là bình thường, nàng còn có thể thay Dương Khai giải thích vài câu. Nhưng bây giờ trên chiến trường, lời đội trưởng là quân lệnh. Hàng Chính Thanh chính là đội trưởng của đội ngũ nhân tộc này. Dù là ai cũng không thể phản kháng. Nếu không, chính là xử trí theo quân pháp. Dương Khai khẽ mỉm cười nói. Hàng Sơn Chủ muốn đi qua bên kia mà nói, sợ rằng không thành rồi. Hàng Chính Thanh đi ra mấy bước, chợt dừng thân hình, quay đầu nhìn lại Dương Khai. Làm sao? Dương Công Chủ còn có gì cần phân phó? Nếu có xin nói. Chỉ cần không tổn hại lợi ích của tinh giới, không thương tổn đồng bào tinh giới ta, Hàng mổ tất xông pha khói lửa. Ân cứu mạng là ân cứu mạng, đại nghĩa chủng tộc là đại nghĩa chủng tộc. Tu vi của Hàng Chính Thanh mặc dù chỉ là đế tôn tầng thứ nhất, nhưng lại phân rõ ràng. Chương 3602. Dương Khai bật cười nói, Hàng Sơn Chủ hiểu nhầm rồi. Ta nói không được, không phải là muốn phân phó người điều gì. Chỉ là bên kia cách 2.000 dặm, có ma tộc số lượng ước chừng 10.000. Nếu Hàng Sơn Chủ đi qua, không khác gì tự chui đầu vào lưới. Bên ngoài 2.000 dặm sao? Hàng Chính Thanh nghe không khỏi có chút biểu lộ cổ quái. Nhìn qua ánh mắt của Dương Khai là nhiều thêm một phần cảnh giác. Hắn không biết tu vi Dương Khai bây giờ ra sao, nhưng nghe nói thời điểm lúc trước, vị cung chủ Lăng Tiêu Cung này mưu phản tình giới, đã là đế tôn cảnh tầng 2. Bây giờ mấy năm trôi qua, không tầm thường thì cũng là đế tôn tầng 3. Mà một vị đế tôn tầng 3, cho dù tu vi thần thức thật cao minh, nhưng làm sao có thể theo dõi tình huống bên ngoài 2.000 dặm được? Lùi một bước mà nói, coi như có thể theo dõi, thì làm sao có thể điều tra kỹ càng số lượng đến 10.000 người. Đây là thần niệm cường đại ra sao mới có thể làm được. Chỉ sợ chỉ có những ngụy đế kia mới có tư cách. Cho nên, nghe Dương Khai nói bên ngoài 2.000 dặm có số lượng ma nhân lên đến 10.000 người. Phản ứng đầu tiên của Hàng Chính Thanh chính là vị Dương Công Chủ này có chút nói chuyện giật gân. Đổi lại bình thường, hắn chắc chắn mỉa mai một phen. Nhưng bây giờ người ta mới ban ân cứu mạng, Trong lòng Hàn Chính Thanh mặc dù có chút xem thường, nhưng cũng không tiện ác ngôn đối mặt. Hắn chỉ chắp tay, thản nhiên nói. Đa tạ Dương công chủ đã nhắc nhở, xin cáo từ. Nói rồi, dẫn đội ngũ vài trăm người ở bên cạnh hắn quay người rời đi. Mặc kệ Dương Khai có phải nói chuyện giật gân hay không, bên kia có phải thật có 10.000 ma tộc hay không, hắn đều phải đi qua bên kia, bởi vì bên kia vốn là mục tiêu của bọn hắn. Mà thời điểm rời đi, thần niệm của Hàn Chính Thanh phun trào, từng đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống rất nhanh, vài trăm người liền bày trận mà đi, đầu đuôi nhìn nhau, kể từ đó coi như gặp phải địch cũng có thể rất nhanh bố trí quân trận tiến hành ngăn cản. Bất quá mới đi không khỏi bao xa, Hàn Chính Thanh liền nhướng mày quay đầu nhìn, chỉ thấy cách trăm trượng chỗ đội ngũ hậu phương, vị Dương công chủ chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm theo đằng sau. Thấy hắn trông lại, Dương Khai còn lộ ra mỉm cười, khẽ vuốt cằm, ý rõ ràng. Các người đi, các người cứ đi. Ta đi thì mặc kệ ta. Hàn Chính Thanh lộ vẻ không vui. Hắn tự cảm thấy thái độ của mình rất rõ ràng rồi. Vậy mà vị Dương công chủ này phong phạm một cung chi chủ cũng không có. Bắt đầu chơi trò xiết theo đuôi. Ngay sau đó truyền lệnh tăng tốc. Mà bọn hắn nhanh, Dương Khai cũng nhanh. Bọn hắn chậm, Dương Khai cũng chậm. Từ đầu đến cuối, chỉ ở chỗ hậu phương. Nếu thoát khỏi không được, vậy cũng chỉ có thể buông xuôi, bỏ mặc. Trước đó, Dương Khai bày ra lực lượng thật sự không tầm thường. Đội ngũ vài trăm người này trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Nếu thật là quay đầu chất vấn người ta, chọc giận người ta, phía bên mình cũng không có trái ngọt để mà ăn. Hắn lại không biết, Dương Khai đi theo sau cũng là rất bất đắc dĩ. Trên đường trở về, nếu đụng phải một đám quân lính nhân tộc tản mạn này, Dương Khai không thể nào bỏ mặc. Không nói đến, bên trong có 10 đệ tử băng tâm cốc, còn có Phạm Hinh mà mình quen biết. Kể cả, tất cả những người này đều là người xa lạ, Dương Khai cũng phải bảo vệ bọn họ được bình an. Mình đi hướng Nam, bọn hắn cũng đi hướng Nam. Rõ ràng muốn trở về trụ sở đại quân nhân tộc. Sự tình bất quá là tiện đường, chỉ là hơi trì hoãn chút thời gian thôi. Mà bọn hắn cảm giác không đến, Dương Khai lại điều tra rõ ràng. Phương viên vạn dặm này chẳng những có một chi quân lính nhân tộc tản mạng, còn có rất nhiều ma tộc, số lượng có nhiều có ít. Chi tàn binh của Hàn Chính Thanh này, bất luận đụng phải một chi nào bên ma tộc, đều không có kết quả gì tốt. Đi ra không đến trăm dặm, Hàn Chính Thanh bỗng nhiên nhướng mày, lại quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt ngưng trọng vạn phần. Bởi vì vừa rồi hắn phát giác được, thần niệm Dương Khai bỗng nhiên phun trào một chút, cũng không biết có phải đang tra dò xét thứ gì hay không. Ba động thần niệm kia không quá rõ ràng, nhưng cũng không mờ mịt, đúng lúc hắn có thể phát giác được. Thấy thần sắc của hắn khác thường, Phạm Hinh đi theo bên cạnh hắn nói. Hàn đại nhân, có chuyện gì? Hàn Chính Thanh không giải thích, chỉ chậm rãi lắc đầu. Phân phó, đều cẩn thận một chút. Hắn không biết đạo thần niệm kia của Dương Khai đến cùng truyền đạt điều gì cho bên ngoài, nhưng cũng chỉ có thể làm tốt sự tình của mình. Phạm Hinh gật đầu đem mệnh lệnh của Hàn Chính Thanh truyền đạt xuống dưới theo thứ tự. Lại đi ra 30 dặm. Thân ảnh Hàn Chính Thanh đang lao vụt phía trước bỗng nhiên dừng, nâng lên một tay. Vài trăm người sau lưng lập tức ổn định thân hình. Chuẩn bị, chiến đấu. Hàn Chính Thanh quát khẽ một tiếng, mấy trăm nhân tộc kia nghe vậy thần sắc nhao nhao chấn động, tế ra các loại bí bảo. Từng nhánh đội ngũ nhỏ ngay ngắn trật tự vận chuyển. Trong khoảnh khắc, quân trận đã thành hình. Khi tức vài trăm người, cơ hồ muốn nối liền thành một thể. Vị trí trận nhãn chính là chỗ Hàn Chính Thanh. Quân trận này cũng không phải là tử trận, mà là hoạt trận, là chủng loại có thể tùy ý biến hóa. Có quân trận tương trợ, khi thế của Hàn Chính Thanh nguyên bản bởi vì thụ thương mà có chút uể oải, bây giờ đột nhiên tăng lên không ít. Dương Khai ngoài trăm trượng sờ cằm, đứng tại chỗ quan sát, nhìn đến say sưa ngon lành. Mấy năm chưa về, chiến sự lưỡng giới chi chiến cũng chỉ là nghe người ta thuận miệng thuật vài ba câu. Hắn đương nhiên không biết tình huống cụ thể của tinh giới bên này. Bây giờ thấy qua quân trận mới phát hiện, thời gian mấy năm trôi qua, võ giả tinh giới bên này đã hoàn toàn thích ứng với tiết tấu của chiến tranh. Đội ngũ vài trăm người có thể nhanh chóng sắp xếp quân trận, khẳng định đối với việc này sớm đã rất quen tài tâm. Một bộ nghênh địch như vậy, khẳng định đã làm qua vô số lần mới có thể quen tay hay việc. Gió nhẹ quật tới, túc sát chi khí tràn ngập, khí cơ mấy trăm người kết làm một thể chặt chẽ tương liên. Chỉ đợi địch nhân lộ ra bóng dáng liền cho một kích trí mạng. Đột nhiên, Hàn Chính Thanh khẽ di một tiếng xông một hướng khác, hồ nhỏ. Bính thần quân trấn thứ 9, tại võ vệ thứ 3, Hàn Chính Thanh ở đây, người đến là ai? Thoại âm rơi xuống, 10 dặm bên ngoài, một đạo thân ảnh thi triển bí thuật, mơ hồ từ từ hiển lộ ra, âm thanh kích động truyền ra. Là Hàn Tả Vệ. Người đến hiển nhiên biết Hàn Chính Thanh, mà sau khi nghe được thanh âm của đối phương, Hàn Chính Thanh cũng kịp phản ứng. Là Lưu Hữu Vệ. Chính là Lưu Mỗ à? Một tiếng cười to truyền đến, trong tiếng cười lộ ra tâm tình vui sướng. Người kia cấp tốc chạy tới bọn người Hàn Chính Thanh bên này. Đợi cho tới phụ cận, một thân hình đại hán khôi ngô khắc sâu vào tầm mắt của đám người. Toàn thân trên dưới đại hán này vết máu loang lổ. Có của mình, cũng có của địch nhân. Trên thân còn có nhiều vết thương sâu đến tận xương. Biểu hiện của hắn lại không giống như đang bị thương. Toàn thân trên dưới lộ ra một cổ khí tức hung hãn. Thấy người một nhà, lúc này Hàn Chính Thanh mới phất tay, ra hiệu đám người buông lỏng. Nhưng bản thân Hàn Chính Thanh không có buông lỏng cảnh giác. Lưu Hữu Vệ xin thứ lỗi, trên chiến trường tất cả đều phải theo quy củ. Lưu Mỗ rõ. Vị Lưu Hữu Vệ kia hiển nhiên là biết quy củ, lúc này cũng duỗi ra một tay. Nắm lấy tay của Hàn Chính Thanh, sau một khắc, hai người cùng nhau thôi động lực lượng điều tra tình huống trong cơ thể lẫn nhau. Vừa chạm vào đã thu sau khi xác định thể nội đối phương không có ma nguyên. Lúc này Hàn Chính Thanh mới chân chính thở dài một hơi. Người của các người đâu? Vị Lưu Hữu Vệ bốc lên ngón tay cái, chỉ ra đằng sau. Bên ngoài trăm dặm, Lưu Mỗ tới trước dò xét tình huống. Ta kêu bọn họ chạy tới. Đang nói chuyện, liền lấy ra một khối la bàn đưa tin. Thần niệm phun trào, rót tin tức vào bên trong. Hàn Chính Thanh mặt lộ ra vui mừng nói. Các ngươi còn bao nhiêu người? Lưu Hữu Vệ kia nghe sắc mặt ảm đạm, nhìn người đứng phía sau Hàn Chính Thanh. Cùng Hàn đại nhân bên này không sai biệt lắm. Tình huống đại nhân bên này ra sao? Hàn Chính Thanh quay đầu nhìn một chút, cười lớn một tiếng. Lúc phá vây, có hơn 500 người theo sau lưng. Hiện tại chỉ thiếu một chút. Lưu Hữu Vệ nghe lộ ra thần sắc bồi phục. 500 nhân mã, có thể bảo toàn hơn phần nữa. Hàn đại nhân quả nhiên là ghê gớm. Chúng ta bên kia lại không thành. Hơn 1.000 người, không đề cập nữa, không đề cập nữa. Hàn Chính Thanh cười khổ một tiếng, trước đó bị ma tộc vây quanh. Nếu không phải vị Dương cung chủ kia như thần binh trên trời giáng xuống, nơi nào còn có người? Sợ rằng giờ phút này toàn quân sớm đã bị diệt. Hắn tự biết, chuyện này cùng mình cao minh tuyệt đối không có quan hệ gì. Nhưng lúc này lại không tiện giải thích. Chẳng qua hiện nay, nếu là có thể tụ hợp với người ngựa bên Lưu Hữu Vệ, cũng là có thể nhiều hơn một phần tiền vốn tự vệ. Dù sao, nơi này cách mục tiêu của bọn họ còn vài ngàn dặm đường. Đoạn đường này bước đi, chỉ sợ từng bước khó đi. Lại có bao nhiêu người có thể bình yên rút về. Người của đối phương đang ở ngoài trăm dặm, khẳng định còn cần một chút thời gian. Hàn Chính Thanh cùng Lưu Hữu Vệ thương nghị một chút, rồi rời đi. Đi vào một chỗ dễ thủ khó công mà tạm dừng. Một mặt chờ đợi quân đội bạn, một mặt khôi phục tự thân. Thời điểm khôi phục, Lưu Hữu Vệ bỗng nhiên đi tới bên người Hàn Chính Thanh, tò mò chỉ về một phương hướng. Hàn đại nhân, vị bên kia là? Đoạn đường này đi tới, hắn đã sớm phát hiện. Ngoài trăm trượng đằng sau đội ngũ, có một người một bực đi theo. Tướng mạo tuấn tú, nhìn tuổi tác không lớn lắm. Hết lần này tới lần khác, cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Nói hắn là người một nhà, hắn lại một mực treo ở đằng sau, theo sát không xa không gần. Nói hắn là địch nhân, hắn cũng không có nửa điểm địch ý. Thậm chí, thời điểm mình chỉ vào hắn, người kia cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hàn Chính Thanh lắc đầu, một bộ không muốn nói chuyện nhiều về người này. Lưu Hữu Vệ nhún vai, cũng không nói thêm lời. Luận về tu vi, hắn không có bằng Hàn Chính Thanh. Trước chiến tranh, gặp Hàn Chính Thanh còn phải cẩn thận hành lễ. Luận địa vị trong quân, hắn cũng không có bằng Hàn Chính Thanh. Đối phương không muốn nói nhiều, hắn tự nhiên không tiện hỏi nhiều. Bất quá, người kia hẳn là người một nhà đi. Lúc hắn quay đầu nhìn, liền thấy Phạm Hữu Vệ đi đến bên người thanh niên kia, cho hắn chút nước, sau đó cười áy náy, nói một câu gì, thanh niên kia lại là khoát tay áo. Đối với tình huống này, Hàn Chính Thanh cũng chỉ hơi nhíu mày, chứ không có biểu hiện nào khác. Ngay vào lúc này, lông mày của Hàn Chính Thanh bỗng nhiên nhíu lại. Có người tới. Lưu Hữu Vệ ngơ ngác. Không có nhanh như vậy đi. Đại quân đưa tin nói, phải nửa canh giờ mới có thể đến nơi đây. Không phải người của các người. Hàn Chính Thanh vươn người đứng dậy, trong miệng nhẹ nhàng thổi một cái. Vài trăm người đang tĩnh tọa điều tức, lập tức đứng dậy, tụ tại chỗ Hàn Chính Thanh. Trước sau bất quá 20 hơi thở, quân trận trước đó lần nữa thành hình, túc sát chi khí tràn ngập. Sau một nén nhang, trước mặt Hàn Chính Thanh nhiều hơn mười mấy gia hỏa toàn thân vết thương chồng chất, thậm chí thiếu tay gãy chân. Kết thúc tập 732 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.